Ngoài ra, Liverpool cầu dò xét cũng hướng hắn đề cử nhất danh hiệu lực tại Eredivisie thi đấu vòng tròn Hà Lan tuyển thủ quốc gia cầu thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.